Chương 3828 tối cường thăng cấp hệ thống. Muốn xuất sự tình. Người đăng, Lạc Tử Long Phi không có dừng lại, đem thượng cổ cự bằng triệu hoán lại đây, đoàn. Người cưỡi lên cự bằng liền hướng Viễn Cổ Liệt Tông phương hướng về chạy trở. Về, hiện tại thượng cổ cự bằng cùng khi đến đợi hoàn toàn khác nhau, nó hiện ở đã. Tịnh hóa thành linh vương cấp phi cầm. Ép thần vương ưng một vạn đường phố tồn tại. Hắc độ cực nhanh. Bay ở giữa không trung bất kỳ phi cầm nhìn thấy đều muốn tách ra. Cựng trên lưng, Long Phi ngồi khoanh chân, hắn ở cẩn thận cảm ứng chính mình đan điền, kể bên trong ngôi sao đến cùng là. Cái gì? Đan điền ta thật biến thành một cái tinh hệ sao? Có chỗ lợi gì đây? Đan ruộng biến thành một cái tinh hệ, cái này không thể nghi ngờ là làm người nghe. Kinh hãi sự tình rất mạnh mẽ, rất khiếp sợ đồng thời. Cũng lợi hại phiền muộn. Bởi vì Long Phi đến hiện ở còn chưa biết rõ cái này. Tinh hệ đan điền có thể làm cái gì? Có thể hắn mang đến cái gì hắn bây giờ còn chưa phát hiện chỗ đặc biệt, dựa theo Long Cuồng ý tứ, đan điền cự đại, linh nguyên giá trị sẽ tăng lên rất nhiều, có thể là hắn mana cũng không có phát sinh biến hóa gì đó. Lại cũng là đế đạo lực lượng. Tiện đan điền xuất hiện về sau Long Phi liền cũng không còn cảm nhận được này cổ. Lực lượng khổng lồ. Thật giống như hoàn toàn biến mất một dạng đế đạo lực lượng, Long Phi vẫn không có tìm thấy ngưỡng cửa. Nếu như tinh hệ đan điền cũng là đế đạo lực lượng nói, vậy ta nên làm sao đem loại sức mạnh này thả ra đến? Đến cùng nên tu luyện thế nào? Long Phi mi. Tâm khóa chìm, hắn nhất định phải nhanh một chút trở nên mạnh mẽ mới được, thời gian cấp bách. Long Phi không có nhiều thời gian như vậy, Huyền gia dùng không bao lâu sẽ biết rõ vị trí hắn, đến thời điểm nhất định sẽ. Phái người đến, vạn nhất trở lại một cái minh đế cấp bậc loại kia cường giả. Hắn chỉ có thể bị ngược lấy. Tất cần ở Huyền gia người tìm tới trước hắn trở nên mạnh mẽ, mà Long Phi hiện ở duy nhất hy vọng cũng là đế đạo lực lượng. Rốt cuộc muốn làm sao có thể tu luyện ra đế đạo lực lượng. Có thể chính thức về mặt ý nghĩa nắm giữ được. Mà không là hoàn toàn dựa vào. Vận khí. Long Phi ý niệm ở tinh hệ trong đan điền ngao du. Hắn muốn tìm kiếm đáp án. Có thể ở tinh hệ đan điền bên trong, ý hắn niệm liền như một hạt bụi. Hô! Đủ ba canh giờ, Long Phi không có đầu mối chút nào. Nghĩa vừa thu lại trở lại hiện thực, nhìn bên cạnh Bách Lý Thiên Hải, hỏi, ê đến? Đâu? Bách Lý Thiên Hải nói, ê sắp tới. Long Phi hơi kinh hãi, nói, ơ nhanh như vậy. Triệu Đại Hàm hưng phấn một tiếng, nói, ngày thượng cổ cự bằng thuế biến về sau. Tốc độ của hắn quá mạnh, trước đây phải mấy ngày lộ trình hiện ở chỉ cần mấy. Canh giờ, y. Ha ha ha, thật không biết rõ đại tẩu cho hắn ăn là cái gì. Bách Lý Thiên Hải mạnh. Mẻ trừng liếc một chút Triệu Đại Hàm. Triệu Hàm cũng ý thức được chính mình nhắc tới Phượng Hoàng, lập tức cộc lốc. Nở nụ cười, nói, kệ các ngươi xem, ngày hôm nay Thái Dương thật lớn a. Ngô Hỏa Đạo, ngày Đại Hàm ca, Thái Dương mỗi ngày đều là giống nhau lớn, không thể. Có cái gì đặc biệt a? Khặc khục. Triệu Đại Hàm liên tiếp tiếng ho khan. Long Phi cười một cái, nói. Không có chuyện gì, Phượng Hoàng là bị hắn cô tiếp đi, sau đó chúng ta đi. Phượng Hoàng cốc tìm hắn. Hắn nhớ được chính mình đã đáp ứng Phượng Hoàng sự tình, mang theo hắn hộ pháp, mang theo ngũ hành, mang theo bát đại kim cương. Mang. Theo 108 tên thần tướng đi Phượng Hoàng cốc cưới vợ nàng, Phượng Hoàng rời đi, Long Phi những câu nói này cũng không nhớ, Triệu Đại Hàm cũng là một mặt hưng phấn nói, kể lúc nào đi. Long Phi nói, ê sẽ. Đi, nhất định sẽ đi. Muốn Phượng Hoàng cô nói những câu nói kia, kể nàng thế giới không cho phép. Ngươi xuất hiện. Nếu như ngươi còn dám xuất hiện ở nàng thế giới, quấy. Rối đến nàng nói, ta sẽ giết ngươi. Ngươi cũng là một cái tai tinh, ngươi chẳng lẽ mình không biết sao? Ngươi xem. Một chút bên cạnh ngươi người, còn có mấy cái sống sót. Biết rõ Long Mạch núi vì sao lại bị diệt sao? Cũng là bởi vì ngươi. Ngươi khó nói còn không rõ ràng lắm sao? Ngươi là đánh không lại Huyền gia. Huyền đế thế lực là ngươi lay động không? Ngươi xem một chút ngươi hiện ở, quá yếu. Ngươi hiện ở quá yếu. Ngươi còn chưa có tư cách để ta bảo hộ ngươi. chờ ngươi chừng nào thì bước vào thượng thần không gian ta ở suy nghĩ một chút. Một chút đi. Phượng Hoàng cô cô nói, Yêu Lão Tứ nói, Minh Đế nói liền như là một căn. Căn cương châm một dạng cắm vào ở Long Phi trong trái tim, rất khó chịu. Không pháp nói ra đến khó chịu, có thể coi là tiếp tục khó chịu, Long Phi cũng nhất định phải thụ lấy, hắn nhất định phải chịu đựng. Hắn lời thề, hắn nhất định sẽ đem những này toàn bộ dẫm ở dưới chân, bởi vì hắn là Long Phi. Phượng Hoàng bị cô nàng tiếp đi, điều này cũng là có thể lý giải, nhưng là Vân Hy đây. Nàng cũng không hiểu ra sao biến mất, từ đầu đến cuối cũng chưa từng xuất hiện, khó nói có chuyện. Bách Lý Thiên Hải hỏi. Chúng cũng là rùng mình, Vân Hy biến mất quá kỳ quái. Không thể bất kỳ triệu chứng nào, không hiểu ra sao liền không gặp. Long Phi nhàn. Nhạc nói, nàng nên đi thượng thần không gian, nàng bản thân cũng là chuyển. Thế trọng tu người, lần này biến mất nên là tiến vào thượng thần không gian. Chờ các ngươi lúc nào tiến vào thượng thần không gian nói không chắc có thể. Nhìn thấy nàng. Đối với Vân Hy Long Phi còn là hiểu một chút, Vân Hy hắn cũng không lo lắng, tin tưởng sau đó còn có thể gặp mặt. Ngàn Tường Cơ đi tới Long Phi bên người, cơ thể hơi khom người, rất lợi hại khiêm. Tốn, nói, đại nhân, các nàng đi, ta vẫn còn ở đó. Nàng không có quên thân phận mình. Long Phi nô lệ ở Long Phi bên người nàng tư thái cũng thả rất thấp. Long Phi xem Ngàn Tuyền. Cơ liếc một chút, nói, ngươi đã thiên thần lục phẩm tu vi, lấy ngươi hiện ở. Tu vi ngươi phải đi là một câu nói sự tình, ngươi tại sao lưu lại? Ngươi dung hợp là trời sinh thần cách, tu vi trên đã không cách nào lại đột. Phá, theo ở bên cạnh ta ngươi không chiếm được chỗ tốt gì. Long Phi nói là lời nói thật. Thiển đạo võ tràng trên nàng đại khái có thể rời đi. Long Phi cũng sẽ không lại tìm nàng. Không thể đến Ngàn Tuyền Cơ lại lưu lại. Long Phi nói xong, Ngàn Tuyền Cơ lập tức quỳ trên mặt đất, nói, nô tỳ tất cả mọi thứ cũng là đại nhân cho, nô tỳ coi. Như lại gan lớn cũng không dám rời đi đại nhân. Long Phi cười một cái, được, đứng lên đi. Ngàn Tuyền Cơ chậm rãi đứng dậy. Liền lúc này Ngô Thổ chạy tới, nói, lão đại, ngươi mau nhìn. Long Phi nói, làm sao? Ngô Thổ chỉ vào cự bằng phía dưới, nói, tốt nhiều phi cầm tọa kỵ a, hơn nữa. Những này phi cầm tọa kỵ đẳng cấp cũng không thấp. Thượng cổ cự bằng phía dưới có mười mấy con phi cầm, rất nhiều cũng là thần cấp phi cầm, bọn họ cũng hướng về một phương hướng. Sát Liệt Tông, Bách Lý Thiên Hải mi tâm căng thẳng, để các ngươi xem, này là Ngạo Thiên Cung. Thần Vương Ưng. Hồng Sơn Tông Sư Thú Vương. Thiên Hải Tông Cự Kình. Những này cũng là top 100 tông môn, bọn họ phải làm gì? Lão đại, bọn họ thật giống cũng hướng về Viễn Cổ Liệt Tông bay đi, khó nói. Cái này tông môn thế lực cũng rất lợi hại to lớn. Bách tông môn bất luận cái nào tông môn đều có thể nghiền ép Viễn Cổ Liệt Tông. Màm lập tức đến nhiều như vậy. Muốn ở trên trời đạo võ trên sân chuyện phát sinh, ánh mắt mọi người rùng mình. Viễn Cổ Liệt Tông muốn xuất sự tình. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đối với thượng cổ cự bằng nói, kể tốc độ nhanh nhất chạy về tông môn.